Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 21, góc truyện audio.com. Trước kia Trần Tiêu đối đầu Cổ Lý Giải không sâu, nhưng cũng biết đồng đỉnh này loại đại kiện là quốc chi trọng khí, bởi vì cổ đại tinh luyện kim loại kỹ thuật hạn chế cùng đối kim trúc tài nguyên khoáng sản quản chế, đốc thể trạng đại đồng đỉnh không chỉ muốn có rất cao siêu kỹ thuật, còn muốn có rất mạnh thực lực tài năng ra đắc khởi như vậy nhiều tài liệu. Ở thế giới này cũng đồng dạng như thế. Thậm chí còn không bằng kiếp trước có than đá có thể dùng, chỉ dùng củi lửa thiêu tạo càng thêm khó được. Đúc rất lớn đồng đỉnh, đều bị xem thành trọng bảo. Này đồng đỉnh quang xem ngoại hình, chân có nửa nhân như vậy cao, liền có thể biết nó có nhiều chân quý. Rất nhanh, khách quen nhóm đều nghe nói này, tin tức chen chúc tới cửa xem xét. Bị bọn họ kéo, khác đồ cổ người thu thập cũng phân phân đuổi tới. Liền vì kiến thức một chút, này khó được bảo vật. Đồ cổ người mua bên trong, rất có một ít tư thâm lão đạo người chơi. Tri thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, thậm chí so với trong điếm trưởng quầy sư phó còn muốn lợi hại. Trần Tiêu cùng cửa hàng bên trong khắc hòa kế bận rộn đắc chân không chạm đất, cấp này đó nhân ai cái đưa lên hương trà, chuyển đến ghế dựa thỉnh bọn họ nhập tòa. Bọn họ này đó hòa kế bận rộn đến bận rộn đi, lại tất cả đều bị trở thành ẩn hình nhân. Chuyển qua đây chỗ ngồi không có người tọa, đưa đến trên tay hương trà không có người uống. Tất cả đều chỉ lo vây quanh ở cửa hàng trung ương, xem xét bị đặt ở một cái trên đài đồng đỉnh. Trần Tiêu gặp lúc này khách nhân bị chậm trễ cũng không có người để ý, vì thế lớn mật lưu đến một bên cùng nghe. Liền gặp trong một đại khái có hơn 70 tuổi, hai má đặc biệt gầy yếu, cằm thượng trưởng một phen sơn dương râu bạc lão già chậm rãi mà nói. Hắn nói, này bách thú đoàn hoa đa bảo văn đỉnh, khẳng định là hơn 3.000 năm trước kia Trịnh Quốc thời kỳ đồ vật. Các người đến xem, cái kia thời điểm bách thú đồ hung thú nhiều, mãnh thú thiếu. Đường cong thô cuồng, đơn giản sinh động, hắn nói đắc khẳng định, đứng ở mặt khác một bên mang theo một cái phương mạo 60 lão nhân lại có bất đồng ý kiến. Không đúng, ta cho rằng thời gian khả năng sẽ vãn. Này đoàn hoa triền miên có tự tử tỉ mỉ xem ra, đầu đuôi nối tiếp, không hề điểm tạm dừng. Loại này văn sức thói quen, là từ ta đại quốc kiến triều khi, mới xuất hiện. Thế giới này vương quốc tồn tục chu kỳ tương đương trưởng, nếu không có xuất hiện đặc biệt tìm chết hôn quân, bình thường vương thất sẽ không bị phủ định. Bởi vì phía dưới thành chủ cơ bản thủ chính mình một mẫu ba phần đất, lười để ý tới bên trên vương tọa là ai ở tọa. Cho nên, cứ việc có ghi lại về sau quốc gia thay đổi cũng không tính thường xuyên, vừa mới bắt đầu cùng các sư phó thỉnh giáo Trần Tiêu liền nhớ kỹ. Đại quốc tiền triều chính là Trịnh quốc tồn tại hơn 2.000 năm, mà đại quốc đem so sánh liền rất tuổi trẻ, mới hơn 900 năm. Lúc này đứng ở một bên Đông gia lên tiếng, hắn nói. Ta cho rằng Tề lão nói có lý, Tề lão chính là vị kia mang theo phương mạo lão nhân, hắn gặp vây xem người đều nhìn chăm chú vào hắn, trịnh trọng kỳ sự nói. Này chỉ đồng đỉnh là ta từ một cái nghèo túng hộ thu đến, theo hắn theo như lời, này đồng đỉnh ở hắn trong nhà truyền lại đời sau mấy đại. Góc truyện audio.com. Hắn tổ tiên là Trịnh quốc vương thất di tộc, này đồng đỉnh là đại quốc vương thất nhập đô thành thời điểm, bọn họ gia tộc di truyền mang ra đến. Mọi người đều biết, đại quốc kiến quốc thời điểm, đem Trịnh quốc thời kỳ tế tự đồ vật hết thảy tiêu hủy. Nếu không phải cái kia thời điểm tân tạo tế tự đồng đỉnh, là không có khả năng bị mang ra đến. Tề họ lão giả ở bên cạnh vì hắn bằng chứng, nơi này lịch đại quốc gia, là thói quen dùng đồng đỉnh đến làm tế thiên lễ khí. Thượng có điều hảo, hạ phải làm chi? Dân gian cũng đại đa số hội chọn dùng đồng đỉnh làm tế tự sử dụng đồ vật. Chẳng qua, dân gian dân chúng dùng không nổi đại cũng chỉ dùng tiểu. Sơn Dương Dâu lão giả đầy mặt không tán đồng, các ngươi cũng đều là lão người chơi. Này nhà bán cố sự không thể tin đạo lý, đều không biết sao. Còn nữa nói đến, ai nói Trịnh quốc thời kỳ đồng đỉnh đều bị tiêu hủy. Hiện đến nay không phải còn có bảo tồn, khi có tin tức có thể nghe nói. Tề họ lão nhân cùng Sơn Dương Dâu lão giả giang thượng, lớn tiếng đạo. Chính ngươi đều nói, là, nghe nói, ai cũng không chính mắt gặp qua, tai nghe vì hư, mắt thấy mới là thực, Sơn Dương Dâu thanh âm càng cao, này bách thú văn dạng chính là chứng cứ rõ ràng, này đồ vật khẳng định là Trịnh quốc thời kỳ không thể nghi ngờ. Ngươi nói đoàn hoa triền chi là đại quốc mới bắt đầu lưu hành không giả, nhưng là này không thể thuyết minh, trước đây không biết sử dụng đoàn hoa triền chi. Ở Trịnh quốc đồng kỳ đồ sứ thượng, chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy qua. Tề họ lão nhân cùng hắn tranh đến mức mặt đều đỏ đứng lên. Đồ sứ có thể cùng đồng khí giống nhau sao? Trịnh quốc thời kỳ đúc chi pháp không có đại quốc tinh tế, có lẽ bọn họ có thể ở đồng khí đúc đi ra liên tục triền chi, lại tất nhiên hội có điểm tạm dừng. Trần Tiêu ở một bên nghe được mùi ngon, cảm giác này so với kiếp trước xem dám bảo tiết mục còn muốn đã nghiền. Hiện đến nay tranh luận điểm ở chỗ phán đoán cái này khí đỉnh đúc thời gian. Không so với tiền sinh có carbon, 14 có thể trực tiếp chắc đi ra, ở bên này cũng chỉ có thể dựa vào đủ loại đặc thù đến phỏng đoán. Bàng hòa mục đối đồng đỉnh gợi ra hoành động phi thường đắc ý, hắn một điểm cũng không ghét bỏ tới cửa người càng ngày càng nhiều, nhiệt tình không giảm tiếp đãi hết đợt này đến đợt khác người. Này nhưng làm cửa hàng bên trong trưởng quầy sư phó cùng bọn tiểu nhị mệt muốn chết rồi, đông ra cùng đại trưởng quầy cũng không phải ba đầu sáu tay, chỉ phải bọn họ này đó nhân một cái nhìn chằm chằm một cái, đem nhân hầu hạ hảo. Bị bắt tăng ca đến hoa đăng sơ thượng, đạp viết tầm tiên các nhân tài dần dần tán đi. Chỉ còn lại có nhân viên cửa hàng nhóm lưu lại quét tước đem ghế dựa về vị thu thập chén trà cùng trên đất khác tạp vật. Trần Tiêu cố ý lưu tại cuối cùng, giúp tân tuyển nhận đến chuyên môn trực đêm tạp dịch làm xong cuối cùng một điểm sống. Kia tạp dịch cảm kích hắn hảo tâm, đối với Trần Tiêu tỏ vẻ muốn vãn điểm đi, lại xem kia đồng đỉnh, không có cái gì do dự đáp ứng. Phản chính vì có này đồng đỉnh ở cửa hàng bên trong, còn không có hiếm lạ đủ đông ra một hồi nhi ăn xong cơm cũng là hội trở về. Trần Tiêu vây quanh đồng đỉnh dạo qua một vòng, này đồng đỉnh cùng khác gặp qua tiên nhân đồ cổ tương đối đứng lên, khí chàng tương đối rõ ràng. Góc truyện audio.com, đương nhiên, phát triển trình độ cùng hắn tiểu viện bên trong cái kia kém nhiều lắm. Khiến hắn cảm giác biệt nữ là, này đồng đỉnh khí chàng ổn định về ổn định, lại tổng khiến hắn cảm giác có chỗ nào rất không thích hợp. Trần Tiêu như có suy nghĩ nhìn chằm chằm đồng đỉnh nửa trên bộ phận xem. Đột nhiên, hắn khom lưng lại gần, nghe hương vị. Bàng hòa mục vừa vặn ở lúc này bước vào cửa hàng đại môn, nhìn đến Trần Tiêu đầu hướng về phía đồng đỉnh bên trong, liền cười. Người cũng đối này đồng đỉnh rất hiếu kỳ. Trần Tiêu nhanh chóng đứng ổn, quy quy củ củ vấn an sau, mới nói. Đúng vậy, ta tưởng hiện tại toàn bộ quận thành người đều đối nó rất hiếu kỳ, lần này trong điếm nhưng là đại đại dương một lần danh. Bàng hòa mục ở trên bàn uống rượu, lúc này say khướt nghe Trần Tiêu lời này, vui vẻ cười ha hả. Không chỉ hội đại đại nổi danh, còn muốn đại kiếm một bút. Trần Tiêu không giấu vết nhíu nhíu mày, hôm nay tuy rằng rất bận rộn rất loạn, Trần Tiêu lại chú ý tới có không thiếu mặc phi thường phú quý người tiếp xúc qua bàng hòa mục. Chỉ sợ bàng hòa mục muốn không được bao lâu, liền đem này đồng đỉnh bán đi. Nhưng mà trở thành phổ thông quý trọng đồ cổ bán đi giá, là không thể cùng xem như tiên nhân đồ cổ bán ra giá đánh đồng. Không giống phổ thông dân chúng như vậy không biết nội tình, bọn họ có thể gián tiếp tiếp xúc đến tiên nhân sự tích đồ cổ cửa hàng, lại biết xưng là tiên môn môn phái, kỳ thật cũng chỉ là tu tiên giả sơn môn. Cái gọi là tiên nhân đồ cổ cũng bất quá liền là trước kia tu tiên giả sử dụng qua đồ vật lưu truyền xuống. Tu tiên giả cự ly tiên nhân chân chính căn bản chính là hai thế giới cự ly, hai người hoàn toàn không là một chuyện. Bất quá tu tiên giả vòng luẩn quẩn cùng người thường chi gian cách thiên tiệm tu tiên giả cũng sẽ không chuyên môn đi sáng tỏ loại này sự tình. Mà ở cảm kích người trong mắt tu tiên giả có thông thiên triệt địa bản lĩnh, bất lão trường sinh cùng tiên nhân cũng không có cái gì khác biệt. Liền cùng hiện đại thu tàng giả đối cổ đại danh nhân lưu truyền tới nay đồ vật phá lệ coi trọng giống nhau tu tiên giả ở bọn họ trong mắt cũng là xa không thể thành. Tiên nhân đồ cổ giá trị cư cao không dưới, nguyên nhân chính là như thế. Mỗi khi có tuyệt bút sinh ý làm thành, hào phóng bàng hòa mục luôn là sẽ đánh thưởng nhân viên cửa hàng. Đại trưởng quầy cùng trưởng quầy sư phó thậm chí sẽ lấy đến rất dày hồng bao, bọn tiểu nhị cũng cùng dính quang, được đến một bút thêm vào chi tài. Nếu hắn muốn biết trước mắt cái này đồng đỉnh là tiên nhân đồ cổ, đến thời điểm phát cho hòa kế tiền thưởng, khẳng định có thể một cái phổ thông chi ra không ăn không uống tích góp thượng 10 năm. Trần Tiêu ngược lại không phải thèm muốn này hồng bao, mà là hắn ý thức được đây là hắn một cái cơ hội. Một cái bày ra chính mình có đặc thù tài năng cơ hội. Tự biết hắn có thể thông qua phong thủy hấp thu số mệnh hướng tu tiên giả như vậy tu luyện, hắn liền sửa lại chủ ý, lại không tính toán che giấu chính mình có thể phân biệt đi ra nào kiện là tiên nhân đồ cổ bản sự. Trong đó, khí chàng bộ phận bàng hòa mục không có biện pháp lý giải, hắn cũng sẽ không từ phương diện này nói cho đối phương nghe. Kia như thế nào khiến bàng hòa mục biết chính là một nan đề. Hiện tại, một cái cơ hội đặt ở Trần Tiêu trước mặt Trần Tiêu không tính toán bỏ qua nó. Góc truyện audio.com, hắn nhận chân đối với say đến mức ánh mắt đều có điểm không thanh minh đông ra nói. Đông ra, này đồng đỉnh có hay không khả năng là tiên nhân đồ cổ đâu. Bàng hòa mục hôm nay buổi tối là thật uống có điểm nhiều. Đầu chỉ độn lợi hại, dưới lòng bàn chân cùng đạp lên bông vải giống nhau. Qua nửa ngày, hắn mới suy một tiếng cười ra tiếng. Người tiểu tử này, thật là hội ý nghĩ kỳ lạ. Này tiên nhân đồ cổ là tốt như vậy tìm, không cần nhìn đến một cái gì hiếm lạ bảo vật liền tưởng tiên nhân đồ cổ. Kia không giống với, không giống với, vừa nói, hắn còn một bên dùng lực phất tay cường điệu. Xem hắn Thúy Thành như vậy, Trần Tiêu cũng có chút không nói gì. Chỉ phải đỡ hắn ngồi vào đại khách khu vực trên chỗ ngồi, đi cho hắn pha một ly trà, khiến hắn uống giải giải rượu. Bàng Hòa Mục rượu phẩm ngược lại là rất tốt, cứ việc cảm giác Trần Tiêu hoang đường có thể cũng không có mắng hắn. Một bên uống trà, một bên nói thầm, ai nha, nhà ta hỏa kế thế nhưng cảm giác kia đồng đỉnh là tiên nhân đồ cổ. Cũng không trách Bàng Hòa Mục không tin tưởng, thật sự là lúc này truyền lưu ở trên thị trường tiên nhân đồ cổ, đại đa số đều là cái gì châm gài tóc ngọc đái nhật dụng cụ như vậy sinh hoạt loại, rất ít có vũ khí bộ sách tranh chữ. Trần Tiêu cũng không tức giận, hắn nói, ta liền cảm giác này đồng đỉnh bên trong như thế nào có một cỗ hương vị. Theo đạo lý đến nói, truyền lại đời sau như vậy nhiều năm, nhiều đại hương vị đều tan hết. Bàng Hòa Mục không lưu tâm, dùng giáo huấn giọng điệu đối hắn nói. Này vẫn là ngươi lý giải thiếu, ngươi biết trong vương thất kia vài quý tộc tế thiên thời điểm đốt cháy đều là cái gì? Trần Chính từ tiên môn trong được đến linh hương, liền tính thiêu xong chỉ còn lại có cho tàn, dư hương còn có thể trăm năm không tiêu tan. Kia đồng đỉnh lý không biết thiêu bao nhiêu hồi, đương nhiên sẽ lây dính lên hương vị tán vô cùng. Trần Tiêu cảm giác cái kia hương vị cũng không giống như là huân hương, ngược lại càng như là dược hương, cách trương,